sức khỏe và tâm tinh. Sống chung sức khỏe quân bình khỏe, gặp gỡ chung vui tự giải mê. Sống chung, chúng ta khỏe mạnh mới đến đây sống chung, quân bình, khỏe, gặp gỡ chung vui tự giải mê. Huynh đệ tỷ muội lâu ngày không tương ngộ, gặp được vui và nhắc nhở cho nhau chúng ta đến đây để tu và không có mê tín dị đoạn. Trí tuệ chung hành tâm thức giác, trí tuệ chung hành, chúng ta đồng chung một con đường hành tiến thì tâm chúng ta thức giác, cùng chung nhập định hướng về quê. Chúng ta đêm đêm tham thiền nhập định hướng về thiên quốc, về quê thiên quốc của mình. Chi tâm thanh nhẹ đạt khuynh đắc trà. Chúng ta về quê thiên quốc của mình. Chúng ta từ cõi thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian, rồi chúng ta phải ra đi với hai bàn tay không. Chúng ta ngày ngày đêm đêm lo tu để giải nghiệp tâm cho phần hồn nhẹ mới trở về thiên quốc của chính mình. Chi tâm thanh nhẹ đạt khuynh đắc trà. Chí tâm chúng ta thanh nhẹ mới đi về cái chiều hướng của đất trời khai triển vô cùng. Thành tâm phát triển chân lời. Lúc đó chúng ta thành tâm phát triển chân lời thật thà, chắc phát tiến hóa thanh nhẹ. Quý yêu muôn loại đời đời yên vui. Chúng ta quý yêu muôn loại tất cả đều do Thượng Đế ân ban. Chúng ta quý yêu tất cả thì chúng ta yên vui. Chân tâm phát triển đạo mùi, chân tâm chúng ta phát triển đạo mùi, quân bình, thanh nhẹ là đạo mùi. Điều hòa thanh nhẹ hồn vui tiến hoài. Điều hòa thanh nhẹ lúc nào tâm thức của chúng ta đi cũng điều hòa thanh nhẹ, hồn chúng ta vui trong thanh tịnh tiến hoài, càng không vũ trụ thanh đài. Càng không vũ trụ thanh đài, hòa cùng nguyên khí rõ tài thực chân. Chúng ta hòa cùng nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chúng ta mới rõ tại thực chân. Chúng ta có nghiêm chỉnh tu học phát triển đi lên không? Thật thà cảm thức rõ ơn, trời ban tình đẹp quy quần chân như. Thật thà cảm thức rõ ơn, biết Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta tình đẹp quy quần chân như. Chúng ta biết pháp, thực hành pháp đứng đắn, trở về với sự thật của chính mình như bằng chân như. Khai thông tiếng nói giọng cười, âm thanh thay đổi, âm thanh hòa đồng, mở miệng mọi người, cảm vui. Độ tha không ngớt những lời chân ngôn, cho chúng sanh biết được sự thật là gì. Biết mình hiểu họ sanh tồn, biết được mình quý tất cả mọi người, khối óc tại thế gian. Vía hồn thanh nhẹ, ác ôn tiêu trừ. Vía hồn chúng ta thanh nhẹ thì chúng ta không còn ác ôn. Không còn ác ôn thì tận độ chứ làm gì. Càn khôn vũ trụ người người chung vui học hỏi nụ cười nở nang. Chung vui học hỏi nụ cười nở nang. Tự mình lý luận bạc bàng, trong không mà có sống an sống hòa. Tự mình thức giác lý luận bàn đi bàn lại, thấy rõ trong không mà có sống an sống hòa. Tâm chúng ta lúc chào đời chúng ta không có cái gì hết, nhưng mà bây giờ có. Hiểu được chúng ta đến đây học sự kích động và phản động và hòa đi lên. Tình người sanh tợ tình ta, thấy người tình người là thiên tính cũng như chúng ta mà thôi. Thanh nhàn tốt đẹp độ tha tại trần. Lúc đó chúng ta càng ngày càng sáng suốt, càng thanh nhàn, tốt đẹp, mới độ tha tại giúp đỡ mọi người chung tiến. Nguyện hành đóng góp một phần, chúng ta nguyện tu để đóng góp một phần. Tu trong thực hành để đóng góp, ân cần xây dựng, ân cần tự tu, ân cần xây dựng, ân cần tự tu. Chúng ta có một tài sản cuối cùng là thể xác tốt đẹp này. Tinh rất tinh vi, rất chằng chịt, đầy đủ bên ngoài có gì bên trong có nấy. Có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan đầy đủ, có âm có dương, có ngũ hành cơ tạng, chúng ta không khác gì một tiểu thiên địa, một xứ sở mà phần sáng suốt của phần hồn đang quản lý và xây dựng. Nếu phần hồn giáng lâm trong thế xác này mà không biết cách quản lý bằng cách xây dựng, tức là đưa sự sáng suốt để xây dựng cùng tu cùng tiến, thì cơ tạng sẽ hủy hoại trong một cách hoang uổng. Vì sao? Vì chúng ta có cặp mắt đời, có lỗ tai đời, có miệng đời. Tham gia về đời càng ngày càng lôi cuốn, càng kéo chúng ta xuống và không đưa chúng ta lên. Mà ngày hôm nay pháp lý vô vi khoa học nguyện bí Phật Pháp đã chuyển giúp chúng ta niệm Phật có lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Đêm đêm các bạn làm như vậy, nay chút mai chút nó sẽ mở ra, soi hồn pháp luân thiền định. Lúc soi hồn mới ban đầu thấy nó không có lớn rộng, nhưng bây giờ càng ngày càng nhắm mắt càng thấy lớn rộng ra, thì chúng ta chứng minh là chúng ta sẽ đạt tới sự thanh nhẹ. Vì toàn thân của chúng ta là xây dựng bởi điển năng điển khí của càn khôn vũ trụ. Con nít ra đời chỉ có chút xíu thôi mà ra chập thì dưỡng khí nuôi dưỡng mập mạp to con lên, thì chứng minh rõ là điển khí của cả càn khôn vũ trụ đã xây dựng hình thành cơ tạng của chúng ta. Mà điển khí của vũ trụ là cái gì? Là ánh sáng. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là chúng ta giải cái gì? Giải phần trượt. Pháp luân thường chuyển làm hợp nhất âm dương bừng sáng ra, thì chúng ta mới thấy nguyên lai bổn tánh, sửa sai tu tiến. Càng ngày càng thấy chúng ta sai, chúng ta mới bằng lòng sửa tiến. Sửa tiến được một chút là mừng một chút. Càng ngày càng thay đổi, càng tốt đẹp, càng vui hòa, sung sướng không thể nói cho người khác. Cái sự sung sướng này, sung sướng có tình đời là vợ chồng đụng chạm kêu sung sướng chút đỉnh đó thôi, không có bền lâu. Còn sự sung sướng của người tu pháp lý vô vi pháp luân thường chuyển, âm dương hiệp nhất phát triển lên rồi là sung sướng vô cùng, nhanh nhẹ vô cùng, trí tuệ thông minh và sáng suốt. Từ nào giờ không biết gì, nhưng mà hiệp khí cùng trời đất rồi thì mọi việc chúng ta có thể học hỏi rất dễ dàng và rất thông suốt trong nguyên lý của trời đất. Cho nên cái pháp này dành cho nam, phụ, lão, ấu, già, trẻ, con nít cũng tu được. Bằng lòng thiền là chỉ đạt tới sự thông minh. Vì pháp này là xây dựng cho khối óc quân bình, cơ tạng quân bình, lập lại trật tự cho chính mình, thì các giới điều hành được hết. Chứ không phải nói ông này già ông mới tu được, ông kia trẻ tu không được. Không phải vậy. Người nào chịu tu là có duyên, bởi vì con người xuống thế gian này đã tu nhiều kiếp rồi. Kiếp này đã ngộ được pháp lý đúng đường của người thì người cứ thực hành tu tiến rất nhanh chóng, nhưng mà phải thầm kín, không nên nói ra cho bất cứ ai biết. Mình tu mình đạt được bao nhiêu thì hiểu bấy nhiêu, cứ bấy nhiêu đó mà đi tới tới mãi tới vô cùng. Khi chúng ta tiếp xúc được bề trên thì chúng ta cũng phải khiêm nhường là tu học, chẳng có khoe khoang với bản đạo và nói đầu không có đuôi, nói đuôi không có đầu, thất tính không có tiên được. Sửa mình ảnh hưởng người kế tiếp là được rồi. Càng sửa mình thanh tịnh càng giúp đỡ chúng ta tăng độ quần sanh, ảnh hưởng người kế tiếp. Không nên là nói tôi tu, tôi bây giờ đắc quả Phật rồi, xưng danh với thiên hạ, có lợi đâu, không có lợi. Các bạn làm sao các bạn hiểu bạn là bạn thoát à? Không cần hiểu ông Phật để làm gì, hiểu bạn đi. tu, không Phật, không người, không ta, không cái gì cũng không hết thì các bạn thành công. Từ đó rồi các bạn mới thấy là sự thanh nhẹ là vô cùng, sự thanh nhẹ là cần thiết. Sinh hô cũng chưa có thanh nhẹ. Sinh hô có một không hai, ở thế gian này không có ai tại, còn mang sắc phàm là không có dù có một không hai. Mọi người đều như nhau, phát triển đúng chiều hay là không đúng chiều mà thôi. Không có nên cho ta là hay hơn hết. Ngu mới cho ta là hay hơn hết. Chính ta là ngu hơn hết mới là đúng. Nói ông Phật thành công tới ngày hôm nay họ nắng hình thờ ông Phật. Chính ta là ngu hơn hết mới là đúng. Nói ông Phật thành công tới ngày hôm nay họ nắng hình thờ ông Phật. Thờ ông Phật ở trong chùa đó, ông Phật khôn hay ông Phật ngu? Ông Phật ông ngồi đó, ông cứ cười đó, ông Phật giả. Cười đó thôi. Nhưng mà học ngu. Chuyện gì cũng tới nói với ông Phật chỉ có cười thôi. Ngu mà độ được chúng sanh. Độ được mọi người. Phải trở lui về với thực chất của chính họ. Họ mới có cơ hội tiếng. Chứ nhiều người đi chùa cũng hiểu nguyên lý của ông Phật. Rồi đâm ra cầu xin Phật hộ độ. Rồi chờ Phật giải nghiệp cho. Phật cho con đẻ được con đứa con trai. Phật đâu có dạy người ta tham dục. Phật là từ bỏ tham dục mà vô chùa xin Phật cho cao xăm cho con đẻ được con trai. Cái điều vừa đó là cái điều ngược lại nguyên lý của trời đất, tạo tội cho chính mình, lợi dụng ông Phật là ở tù chung thân, không phải chuyện tầm thường. Phật là gì? Ta giải thoát, giải nghiệp, buông bỏ tất cả sự nghiệp, trở về tu giác tiến hóa. Mình còn bắt ông Phật ôm nghiệp, là đem ông Phật vô tạo một cái điện cho ông Phật ngồi. Ông là gốc, ông là ngồi gốc cây, để ông ngồi gốc cây. Tại sao đem vô trong cái chùa cho thiệt tốt, để làm gì? Rồi làm hào quang giả cho ông nữa, tạo nghiệp cho ông không? Hỏi tạo ai mà tạo nghiệp được cho ông Phật? Tạo nghiệp không được là tạo tội cho chính mình mà thôi.